Chương 309, Kim Cương Tinh Vũ. Thính sai. Gần sổ cao mày nói. Băng xương thận khí phối hợp tâm linh sợ hãi, hắn kỳ vọng cao từ giai pháp thuật tổ hợp dĩ nhiên đối với kim cương người một chút hiệu quả cũng không có. Đây chính là gặp phải khắc tinh hạ tràng, càng đối với địch nhân không biết mang tới hậu quả, trực tiếp đưa tới hết khí lực chỉ có thể phát huy một phần chiến lực. Pháp sư tháp biến hình đối mặt vọt tới kim cương người tiểu đội, gần sổ tỉnh táo phân phó nói. 2 giây không đến, một cái phóng đại phiên bản 15 tiền đô tiêu đã đứng ở ao đầm mặt ngoài, hình thể vẫn thu nhỏ lại đến 3 mét mực coi ổn định ở nơi này hình thể. Cả người từng cổ một màu băng lam hỏa diễm từ trong hư vô tốc biến đã mở ra ác ma tay thợ săn huyết thống. Pháp lực thiêu đốt gần sổ lời vừa ra khỏi miệng một đạo màu băng lam năng lượng xạ tuyến trúng mục tiêu kim cương người tế thi. Nhân loại đáng chết. Kim cương người tế ti một quyền đánh tan pháp lực thiêu đốt, nắm lên bên cạnh một cái kim cương người toàn lực vùng vẫy dĩ nhiên đập tới. Những thứ khác kim cương người học theo ước chừng 5 kim cương tạo thành đạn pháo mang theo hơn 1.000 tấn lực đánh vào đánh tới. Né tránh phản trọng lực gần sổ không chút hoang mang mở ra né tránh. Từng cái tương tự với không gian đứt gãy một dạng năng lượng lá chắn tốc biến, bọn họ nhất định có tỷ lệ trực tiếp độ lệch địch nhân thương tổn. Nếu như phối hợp hắc hoạch thiết phản trọng lực chỉ có một kết quả. Âm va chạm kịch liệt sản sinh, nam kim cương người bị trọng lực dẫn dắt nghiêng trên không trung bay ra hơn 10 dặm bên ngoài. Kim cương người tế ti một hồi nổi giận, ở chân không hoàn cảnh chính là cái này phiền phức, một không cẩn thận sẽ đi ra ngoài rất xa tìm không được gắng sức điểm, nhất là bọn họ kim cương người nắm giữ là hỗn loạn trọng lực mà không phải định hướng trọng lực. A tí nột chiến nhận gần xô lạnh nhạt nói. Dài đến 2 thước thủy tinh đao hình chứng, phong nhận nội bộ chân vị thủy cầu bên trong áp xúc vào nhất định kim cương mảnh vụn, một cái bóng ma không gian truyền tống đã xé mở không gian tiếp cận kim cương người tế ti phía sau, đao hình chứng gấp 7 vận tốc âm thanh chạm kích đem dung hợp kim cương mảnh vụn cao áp mớn nước phun ra đi. Chỉ là một đao, kim cương người tiểu đội toàn bộ thụ thương không nhẹ. Kim cương người tế ti sợ hãi một hồi. Mới vừa lực phá hoại thiếu chút nữa liền vượt lên trước bọn họ chia sẻ thương tổn cực hạn chịu đựng, thương tổn cùng chung cũng không phải vạn năng, nếu như địch nhân một lần công kích là có thể chớp nhoáng giết hết một con kim cương người. Cái tổn thương này cũng chỉ có thể một mình thừa nhận. Thổ độn kim cương người tế ti ra lệnh một tiếng, hết thể kim cương người tiến vào trong lòng đất biến mất. Bóng ma chu quái gần sổ vu sư tháp lần nữa biến hình, ác ma tay thợ săn hình thái nhưng là cực kỳ tiêu hao năng lượng dự trữ. Tương đối mà nói bóng ma chu quái hình thái là tốt rồi rất nhiều. Vừa lúc thừa cơ hội này ở bốn phía đều bày từng tầng một dung nhập cồn phở xỉ ẩn sợi tơ bóng ma mạng nhện. Loại này vong miễn là tồn tại, kim cương nhân nhất cử nhất động liền đều ở đây hắn trong khống chế. Muốn nói duy nhất khó xử, chính là bóng ma mạng nhện không giống cồn phở xỉ ẩn sợi tơ có thể lâu dài tồn tại, tối đa chỉ có 3 phút thời gian nhất định phải một lần nữa bố trí. Mà hắn hiển nhiên đã không có khả năng cho phép càng nhiều pháp lực lãng phí bố trí một lần. Tới đi qua sát mặt đất bóng ma mạng nện. Gần sổ khóa được kim cương nhân xuất hiện vị trí. 10 con kim cương người, dưới đất hội hợp phân tán ở 10 cái phương vị bao vây, chui ra mặt đất thời điểm khoảng cách gần sổ mới vừa 100m, từng cái cánh tay trái gãy tay trái cầm lấy một cây cánh tay trái hình thành kim cương trường mâu ném ra. Sai một ly. Gần số bằng vào không trung trải rộng pháp lực sợi tơ tính toán ra né tránh lộ tuyến mau tránh ra. 10 con gấp 5 lần tốc độ âm thanh kim cương trường mâu trên không trung giao thoa, rối loạn trọng lực nương theo vừa dày vừa nặng thổ nguyên tố xuất hiện, trực tiếp hình thành một cái phương viên 200m quả cầu bùn đem gần số bao vây ở bên trong. Ở nơi này trong phạm vi quả cầu bùn có rút lại nội bộ rối loạn trọng lực thì đánh tan tất cả năng lượng khiến người ta không thể phản kháng. Một đạo hắc ảnh bằng vào bóng ma chuyển hóa vọt ra, một cái chuyển ngoặt đã rơi vào 300m bên ngoài kéo dài khoảng cách. Bây dập hoàn thành. Gần sổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắc ám chiến cạnh tranh trong sương ngủ, miễn là hắn không phải đứng ở trên mặt đất. Kim cương người căn bản ngay cả hắn bóng dáng cũng không tìm tới. Hắn vẫn đứng trên mặt đất chính là cho kim cương nhân tạo thành một sai lầm ấn tượng cố ý bạo lộ hành tích. Hoàng kim ảnh phân thân thuật một cái vu sư tháp ảnh phân thân rơi trên mặt đất. Vu sư tháp chân thân đã ẩn nấp trên không trung. Ảnh phân thân từng cái phạm vi lớn băng đống thuật đông lại ao đầm, trong ao đầm lẫn vào băng nguyên tố kim cương người liền không thể tùy tiện thổ độn, mỗi một lần chui ra mặt đất đều nhất định muốn phá vỡ băng diện, rơi vào loại này cục diện bất lợi bọn họ nhất định sẽ tuyển trạch bạo phát một lần đại chiêu. Kim cương tinh vũ chia làm 5 phương hướng, ước chừng 5 kim cương người bị ném lên trên cao. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái này 5 kim cương bên trong cơ thể cũng không có linh hồn, bọn họ chỉ là một trống rông thân thể bị ném tới bầu trời, mà linh hồn của bọn họ hạch tâm đã bị mặt đất 5 đồng bọn vững vàng bảo hộ ở trong tay. Kim cương người thể xác bay đến 500 mét cao. Toàn bộ bắt đầu hòa tan phân giải hình thành từng cái nhỏ bé lưỡi dao. Không thể đếm hết kim cương tạo thành nhỏ bé lưỡi dao hạ lạc hình thành một mảnh mưa xối xả, khoáy hắc ám chiến cạnh tranh xương mù dày đặc đều bị xé nát hình thành một mảnh sáng lạng kim cương tinh vũ. Loại này phạm vi cực lớn khủng bố công kích đủ để một kích cắn nát bất luận cái gì đối thủ. Quan trọng nhất là, đứng trên đất 5 kim cương người hợp thành một tầng kim cương kết giới. Tầng này kết giới chỉ cần không có đánh vỡ. Bên trong kết giới mục tiêu liền không cách nào làm được thuấn gì, bằng vào kim cương kết giới cùng kim cương tinh vũ tổ hợp, kim cương người không biết vây giết bao nhiêu so với bọn họ mạnh mẽ sinh mạng thể. Đẹp quá, gần sổ ở giữa không trung ẩn hình thở dài nói. Chỉ một cú đánh, hắn ở lại nguyên địa vù sư tháp ảnh phân thân đã bị xé thành đầy đất thịt bọn. Kim cương người tế ti gầm nhẹ một tiếng, hưng phấn mà quơ nắm tay, chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng. Lúc này phân tán thành kim cương lưới dao đồng bạn thân thể, cũng đã bắt đầu dồn dập tụ tập gây dựng lại mới đúng. Nhưng là hiện tại những thứ này phân tán thành đao mảnh đồng bạn thân thể, lại lao lao dán tại trên mặt đất không thể động đậy. Nếu như kim cương người có thể chứng kiến cồn phở xỉ ẩn, sẽ phát hiện bọn họ đã bị một tầng cồn phở xỉ ẩn vững vàng bao vây đính vào trên mặt đất không cách nào đoàn tụ. Trong bóng tối nhất điểm hồng quang thiểm quá, tủ cả nắm lên một viên kim cương lưới dao cho viên cầu thú nuốt vào. Bị lừa kim cương người tế ti gầm hét lên. Phẫn nộ kim cương người tụ tập ở tế ti chu vi, bọn họ cũng không tìm kiếm địch nhân liền vây chung chỗ ngồi dưới đất chờ. Siêu cường lực phòng ngự để bọn họ không lo lắng địch nhân công kích, loại này vô lại chờ mực có thể nói vô giải sát chiêu. Ha ha, vậy cũng chớ trách ta. Gần sổ hiện ra thân hình, tay phải nâng đạo tặc vô cùng ý, tay trái một cái cực lớn bao vây đã che phủ xuống tới. Tảng lớn mảng lớn kim cương lưới dao bị bao khỏa bao đi vào thu nhỏ lại, rút tuổi dưới đáy nổi hắn không sợ những thứ này kim cương người còn có thể làm ở quả nhiên kim cương người không nhịn được, một cái phi mâu xé nát cổn phở xỉ ẩn bao vây. Bởi bao vây lấy đi toàn bộ kim cương lưới dao, lần này bị nát bấy ngược lại để kim cương thân thể của con người trọng tố, ở kim cương người hưng phấn tiếng gầm gừ bên trong, bọn họ không có chú ý tới gần sổ trong mắt đùa cợt. Cổn phở xỉ ẩn bao vây tự nhiên là hắn cố ý để cho nát bấy, bởi vì bên trong rất nhiều kim cương lưới dao đã không còn là thực sự. Đến từ chính huyện ảnh lữ đoàn khổ rủ tổ tỷ phục chế cổn phở xỉ ẩn, trực tiếp phục chế một bộ phận kim cương lưới dao thân thể dĩ giả loạn chân hôn tạp đi vào, chứ không nói bằng vào cùng phục chế thể liên hệ 5 kim cương người mọi cử động bị quản chế, chỉ là thời khắc mấu chốt để phục chế hiệu quả tiêu thất cũng đủ để trọng thương kim cương người. Một lần nữa được về thân thể. Kim cương người lại một lần nữa triển khai tiến công. Liên tại bọn họ phân tán thời điểm, gần sổ triệt tiêu 5 kim cương bên trong cơ thể phục chế thể cồn phở xỉ ẩn hiệu quả, đột nhiên mất đi đại bộ phận thân thể, kim cương người siêu cường lực phòng ngự lộ ra kẽ hở, linh hồn hạch tâm không hề bị đến hoàn mỹ phòng hộ. Gấp 7 tốc độ âm thanh đao hình chứng chẳng kích, ở giữa không trung hóa thành 5 đạo liên miên cao áp mớn nước xuyên tòa không gian. Đây là chạm kích phối hợp giải phẫu trái cây năng lực. Đem công kích đi qua không gian truyền lại ở thủ thuật trái cây lĩnh vực phạm vi không nhìn khoảng cách công kích mục tiêu, 5 kim cương người căn bản không có phản ứng kịp đã bị đánh nát linh hồn hạch tâm. Thế nhưng còn chưa đủ, kim cương người siêu cường sinh tồn năng lực miễn là một điểm linh hồn chạy đến trong lòng đất cũng không tính là chết, nếu như bọn họ bị sợ bể mật nín không được, chiến trường thời gian kết thúc nhưng là coi là thế hỏa. Đen nhánh quang mang cũng trong lúc đó xuyên thấu 5 kim cương người. Vẫn chờ mỉ cả xạ bằng vào kiếm kỹ chăm nghiệm đều là bùi một lần tuyệt đối chúng mục tiêu chạm kích triệt để nát bấy 5 kim cương người sau cùng linh hồn buồn nguyên, ở ngắn ngủi trong nháy mắt bù vào một kích chí mạng.